Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 763, nguy cơ bạo phát. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy như thế nào soát boss sao chẳng lẽ nói, đây đã là cuối cùng một sóng khảo nghiệm. Tô Nhiên một bên chỉ huy hắn triệu hoán thú đại quân vây đánh boss, một bên móc ra thiên lôi châu, đương trường liền thưởng này phong tao bảo dương quái boss một cái cùng bạo kiếp lôi. Răng rác, theo tiếng sấm nổ vang, một vòng mới chiến đấu, bắt đầu rồi. Khố khố khố, bảo dương quái boss gặp tập kích trong chớp mắt trở nên táo bạo, đem cừu hận khóa chặt tại Tô Nhiên trên người, đung đưa thân thể khổng lồ, hướng Tô Nhiên phương hướng bước đi. Gâu gâu, vượng tài không biết sợ hãi mãnh liệt nhào mà lên, một ngụm cắn lấy bảo dương quái bẹn đùi tử. Thấy được cảnh này, Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác chính mình đại khố phát lạnh, may mắn này bảo dương quái boss không có chỗ hiểm tồn tại, bằng không này một ngụm hạ xuống, vẫn không thể chua thoải mái tới cực điểm. Nhưng mà khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, vượng tài một chiêu này cắn xé, lại gây ra cấm cố thuộc tính, bảo dương quái bảo trì cất bước tư thế, bất động bất động. Ha ha, vượng tài cắn không sai, lần sau tiếp tục cắn nơi này. Tô Nhiên hưng phấn cười lớn một tiếng, chỉ huy triệu hoán thú nhóm tăng nhanh phát ra tần suất. Thừa dịp này thời cơ, hắn tra xét rõ ràng nhất nhãn này boss thuộc tính, nguyên lai là một cái 35 cấp bạch ngân boss, 3 vòng tuyệt không xuất chúng, kỹ năng cũng tương đối bình thường, hắc để cho hắn sợ bóng sợ gió một hồi. Như là đã sơ thấu này boss chi tiết, Tô Nhiên kia còn có thể khách khí với nó, lúc này xuất lĩnh một đám triệu hoán. Nổi lên này boss, lần này Tô Nhiên không có nương tay kiếp lôi liên tục oanh, tại đây đại bảo dương thượng không ngừng nổ vang, vô cùng nể tình chấn choáng nhiều lần. Khố khố khố, bảo dương quái boss song quyền nan địch tứ thủ, ở dưới lượng máu xuống đến 1/3, rốt cục tới bạo phát, chỉ thấy nó không ngớt lời gào thét, toàn thân sát ý nhảy lên tới đỉnh, liền tất cả bảo dương thân hình đều trở nên chiếu lấp lánh. Cùng lúc đó, nó cầm trong tay to lớn trường kiếm giơ lên cao cao, cực kỳ ngoan lệ hướng phía trước quét ngang mà ra. Nhưng lại tại này trong chớp mắt, hắc ám cốt sư một cái va chạm, hung hăng đâm vào bảo dương quái sau lưng đeo, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, ngã xuống đất hiệu quả gây ra, bảo dương quái vừa nghẹn ra đại chiêu, rất dứt khoát bị cắt đứt trùng điệp ngã trên mặt đất. Kết quả không khó suy đoán, này đau buồn thuốc boss liền đứng lên cũng không có làm được liền đi đời nhà ma. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết bảo dương quái bạch ngân boss một cái, lấy được kinh nghiệm ban thưởng 10.000, tiếp theo sóng công kích sắp bắt đầu thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi, một cái nho nhỏ bạch ngân boss liền cống hiến 10.000 kinh nghiệm. Ha ha, này kinh nghiệm tới thật sự là quá sung sướng. Lúc này Tô Nhiên vô cùng thỏa mãn, như vậy boss, hắn nghĩ đến một đám. Bảo dương khảo nghiệm tuyệt đối là luyện cấp thánh địa. Nếu như dựa theo này tiết tấu đánh quái, chỉ cần quái vật số lượng khác gia tăng quá phận, Tô Nhiên ngược lại là muốn ở chỗ này mặt qua tháng nửa năm trước cầm cấp bậc của mình để thăng đi lên lại nói. Ồ, thi thể này tại sao không có tiêu thất? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này bạch ngân boss thi thể cũng không có như tiểu quái như vậy, sau khi chết trực tiếp hóa thành hào quang, điều này làm cho trong lòng của hắn sinh ra nghi. Gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một lát, Tô Nhiên đem thị giác chuyển rời đến hắc ám cốt mình sư tử, khống chế phân thân cốt sư đi tới nơi này tôn thi thể, chú ý cẩn thận đem thi thể cho lật qua, rõ ràng phát hiện tại đây miệng cỡ lớn bảo trong dương, chứa một cái ngân quang lóng lánh tiểu bảo dương, đang cùng chờ đợi người hữu duyên thu. Đây là, làm rơi đồ tiết tấu. Tô Nhiên khống chế cốt sư tựa đầu sọ tiến vào bảo dương, đem cái này ngân bảo dương cho ngậm trong mồm xuất ra, ngay tại bảo dương rời đi thi thể trong chớp mắt, bạch ngân boss thi thể lúc này mới hóa thành một đạo quang mang, tiêu thất tại Tô Nhiên trong tầm mắt. Vút vút, nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên đem này bạch ngân bảo dương cho mở ra, hơn 10 đạo hào quang hiện lên, đổi mới ra 16 bảo dương quái, nhảy cả tưng công hướng trước mắt tử linh triệu hoán thú. Quả nhiên đổi mới 16 tiểu quái, này đằng sau khảo nghiệm càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Nhiên than nhẹ một tiếng, không chút do dự gây ra thiên lôi châu thượng loại nhỏ lôi kiếp kỹ năng, chỉ thấy một mảnh lôi quang nhanh chóng mây đen ở bên trong cái phạm vi này ngưng tụ thành hình, số đạo lôi điện ở trong tiếng nổ vang phẫn nộ bổ hạ xuống, tại đây chồng chất bảo dương quái bên trong mọc lên như nấm, liên tiếp nổ vang. Không đợi những cái này bảo dương quái phản ứng kịp, Tô Nhiên đương trường kích phát một chiêu độc cốt xuyên thư kỹ năng, chỉ nghe vèo một tiếng, một cây hiện ra độc mang gai xương va chạm ở trong ương kia bảo dương quái trên người. Oanh, tiếng nổ vang lên lên, khói độc bắt đầu lan tràn, những cái này trên người tiểu quái tất cả đều nhiễm lên màu xanh lá cây độc tố, lượng máu liên tiếp hạ thấp. Tại Tô Nhiên cường lực phát ra, ở trên thêm hắn triệu hoán thú đại quân toàn lực công kích này 16 bảo dương quái giữ vững được không bao lâu, liền biến thành Tô Nhiên điểm kinh nghiệm EXP, hóa thành bạch quang đầu thai đi. 32.000 điểm kinh nghiệm EXP, đến dưới trướng. Có đại lượng điểm kinh nghiệm EXP với tư cách là ban thưởng, Tô Nhiên này mới xem như tâm lý thăng bằng rất nhiều, hắn yên lặng nhìn xem Ngủm 78 khô lâu, lòng có cảm xúc nghĩ đến, Pháo Hôi cũng là có Tôn Nghiêm, cho dù Ngủm cũng không oán không hối, đều kỹ năng thời gian cooldown vừa qua, người anh em lập tức đem bọn ngươi cho một lần nữa triệu hoán đi ra. Những cái này từ linh khô lâu tuy công kích không cao, nhưng không chịu nổi nhiều a, hệ thống cũng không có cho Tô Nhiên quá nhiều khôi phục thời gian, hào quang liên tiếp xuất hiện, 32 bảo dương quái đổi mới tại Tô Nhiên trước mặt nhiều như vậy số lượng, trong chớp mắt để cho Tô Nhiên trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt. Thật sự là muốn mạng già, không có cách nào khác chiến a, Tô Nhiên thán kêu lên, hắn trước chỉ huy vượng tài thi triển một chiêu khí vận áp chế, tại thấp xuống những cái này bảo dương quái bộ phận thuộc tính, lúc này mới khống chế tất cả triệu hoán sủng vật cùng triển khai chúng thảm thiết đổ máu. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên xuất thủ công kích phía trước cách đó không xa lần nữa nhấp nhoáng đạo đạo quang mang, 64 bảo dương quái xuất hiện ở trước mặt của hắn. Móa, không mang theo chơi như vậy đấy. Cặp tình hình này, Tô Nhiên hốc mắt nhất thời trừng tròn xoe, thần sắc kịch chấn, một vẻ bối rối tâm tình từ đáy lòng sinh sôi. Có khi dễ như vậy người sao? Gần trăm bảo dương quái đồng thời xuất hiện, ai có thể sạc đến sao? Góc truyện audio.com, này phá khảo nghiệm tuyệt bức là muốn đem mình hướng trong chết trình tiết tấu. Hệ thống không theo quy củ xuất bài, làm rối loạn Tô Nhiên kế hoạch, điều này làm cho lòng hắn sinh bực bội. Tô Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này quyết định không giữ lại nữa thực lực trực tiếp bật hết hỏa lực. Chỉ thấy hắn cầm huyễn ma áo đen biến ảo thành thạch kiếm dùng sức nắm trong tay, đem tử vong áo tơi mặc trên người, tay trái cầm kiếm tay phải nắm liêm, còn có trong ánh mắt lộ ra hàn mang, ngược lại rất có một phen khí thế. Đều đây hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Tô Nhiên nhanh chóng móc ra một khỏa kim sắc hạt châu nhét vào trong miệng. Rát băng, băng hỏa chi dịch vỡ vụn, hóa thành đỏ lam hai đạo quang mang, theo khung xương nhanh chóng dung tiến vào hắn hai cái cốt bên trong chảo, vận sức chờ phát động. Đinh, tỉnh người chơi khô lâu khóa chặt sắp sử dụng chiêu thức vượt qua thời hạn, sẽ lọt vào băng hỏa chi dịch phản phệ, đẳng cấp cưỡng chế. 1. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, Tô Nhiên lộ ra một tia dữ tợn cho, dẫm trận tại chỗ treo trên bầu trời, hướng phía dưới gần trăm bảo dương quái nhìn lại, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa cháy bùng, sát ý bắt đầu lan tràn. Sóng to gió lớn, u minh tử hỏa, giết cho ta, chấm, cách chương.